Thiếp thân đặc công, chương 882. Phương Giật Thiên lựa chọn, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng mơ hồ nổi lên một tia dự cảm bất thường tới. Mà lúc này, Triển Triển bên cạnh cái kia cỗ xe xe cửa xe mở ra tiếp theo, trong xe là truyền đến một tiếng tức giận dị thường nữ nhân thanh âm, khốn kiếp. Các ngươi là người nào? Tại sao ép buộc ta? Mau buông a. Phương Giật Thiên nghe thế tiếng thanh âm sắc mặt hơi đổi, trong mắt dần hiện ra một tia nồng đậm máu tanh sát cơ tới, thân hình hắn vừa động đang muốn xông lên phía trước, nhưng này, trong xe một xốc vác nam tử mặt không chút thay đổi thúc một nữ nhân đi xuống xe, một hàn quang lòe lòe đao gác ở nữ nhân này tựa như thiên nga như tinh tế tuyết trắng trên gáy. Buông tay, các ngươi bọn khốn kiếp kia, mau buông, các ngươi muốn làm gì? Nữ nhân này ra sức giãy giụa lấy, một tấm có thể nói sừng sốt xinh đẹp trên khuôn mặt trắng bệch không dứt, trong mắt mơ hồ toát ra một tia hoảng loạn vẻ. Tiếp theo, nàng trong mắt vừa nhấc, sau đó xem thấy rồi phía trước đứng Phương Giật Thiên, nhất thời, sắc mặt nàng ngẩn ra, há miệng, kìm lòng không đậu mà nói, Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, nhìn nàng kia trương chấn kinh và hơi một tia hoảng loạn không nơi nương tựa mặt ngọc, một bộ tinh mỹ ống quần buộc vòng quanh cái đó của nàng thướt tha khêu gợi tư thái, hai tay đã bị phản trói, nhưng này tia chút nào che giấu không được trên người nàng bôi tài trí chín chắn nữ nhân phong vận, một tấm có thể nói là chim sa cá lặn khuôn mặt lại còn làm cho người ta một loại sừng sốt thị giác trùng kích cảm. Bị Triển Triển thủ hạ cũng là người ép buộc nữ nhân này thình lình đúng là Sử Phi Phi. Thả nàng. Phương Giật Thiên nói hai mắt lạnh lẽo cực kỳ nhìn về phía Triển Triển, trong ánh mắt toát ra một cổ không che giấu được tức giận hỏa diễm, một khựng lại mà nói, thả nàng, sau đó ngươi mang theo người của ngươi cút cho ta. Chạy trở về đi thành phố Trung Hải, tối nay chuyện ta sẵn sàng không truy cứu. Ha ha, Phương Giật Thiên, xem ra ngươi quán rượu huyễn sắc cái này lão bản nương quan hệ không cạn a, cũng là, ngươi đưa ra cái điều kiện này không khỏi cũng quá buồn cười một chút. Triển Triển nhe răng cười tiếng, rồi sau đó một khựng lại lạnh lùng nói, đừng quên, người của nàng trong trên tay của ta, ngươi muốn cho nàng bình yên vô sự như vậy tựu lại biết điều một chút nghe ta định đoạt. Thả ngươi mẹ nó chó má, con mẹ nó ngươi cũng không tát tắm nước tiểu theo ngươi con chó kia dạng, bằng ngươi cũng đã xứng theo đại ca nói như vậy. Ngươi như vậy chó quỷ tùy tiện sờ có thể bóp chết ngươi, thực sự đem ngươi trở thành suốt ngày vương lão tử. Tiểu đao nhịn không được quát lên, lạnh lùng nói. Phải, hắc hắc, Triển Triển cười lạnh tiếng, rồi sau đó đem Sử Phi Phi lôi tới đây, tay phải giương lên, trong tay là nhiều một sắc bén chủy thủ gác ở Sử Phi Phi mảnh khảnh trên cổ, nhìn về phía Phương Giật Thiên, nói ta nghĩ, ngươi như vậy hiểu được thương hương tiếc ngọc cũng là người cũng không hy vọng, trong tay ta đao tử ở nơi này đại mỹ nhân trên cổ lấy xuống một đao. Sử Phi Phi thân thể mềm mại nhịn không được nhẹ nhàng run lên, xinh đẹp trắng nõn trên khuôn mặt đã tái nhợt vô sắc, trong ánh mắt nhịn không được toát ra nhè nhẹ kinh hãi hoảng loạn vẻ tới, nàng cắn răng, nhìn về phía Phương Giật Thiên, nhịn không được hỏi. Phương Giật Thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ là người nào? Tại sao phải ép buộc ta? Phương Giật Thiên hơi trầm mặc. Góc truyện audio.com. Đối mặt Sử Phi Phi câu hỏi hắn cũng không biết như thế nào trả lời, Triển Triển là hướng về phía hắn mà đến, nhưng là dính líu đến rồi Sử Phi Phi, nếu như nói Sử Phi Phi có cái gì sơ suất như vậy cũng là bởi vì do hắn dựng lên, vì vậy trong lòng hắn lần nữa tức giận cũng tốt nhưng chỉ có thể là nhịn xuống, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, không Triển Triển vấn đề, mà là trầm thấp mà nói. Triển Triển, có cái gì ngươi có thể hướng về phía ta tới, chuyện này cùng nàng không quan hệ. Thả nàng, là trao đổi ta sẵn sàng mang lôi ra giao cho ngươi. Hơn nữa ta hứa hẹn tối nay sẽ không đối với ngươi như vậy, ngươi có thể toàn thân trở lui, rời đi thành phố Thiên Hải. Lôi ra, ha ha, bản thân ta là hy vọng ngươi mang lôi ra giết đi, dè đặt để cho ta động thủ. Hắn đã thua ở trong tay của ngươi, lưu hắn là dụng ý gì? Triển Triển cười lạnh tiếng, nói. Cái gì, Triển Triển, con mẹ nó ngươi khốn kiếp, ngươi tên này lòng mông dạ thú ra hỏa, uổng ta năm đó đối với ngươi cẩn thận chiếu cố, ngươi có thể nhớ kỹ ta còn từng đã cứu ngươi một mạng, ngươi cứ như vậy lấy oán báo ân sao? Lôi ra nhất thời giống giận gào lên, lôi ra, ngươi cũng đừng kích động ân tình của ngươi ta ghi tạc trong đầu đây, có phải không đi trở về ta đang định hướng hồ ca ca tụng ngươi công tích vĩ đại a? Triển Triển ôn hòa mà nói, ngươi, lão tử coi như là thành quỷ cũng đã không tha cho ngươi. Lôi ra tức giận nói. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, nói. Triển Triển, nói ra điều kiện của ngươi. Dễ dàng, là ta thích cho như vậy dễ dàng cũng là người giao thiệp với. Triển Triển nói hai mắt nhíu lại âm trầm nói, ta muốn ngươi thúc thủ chịu trói, theo trở về thành phố Trung Hải gặp hổ ca. Con chó đẻ, đại ca của ta cho ngươi con đường ngươi không đi càng muốn nhất tâm hướng trong địa ngục sông, sống không nhịn được sao. Tiểu Đao trong lòng nghẹn một ngụm tức giận, đã nhịn không được muốn xông qua. Phương Dật Thiên kéo hắn lại, trầm thấp nói. Trước đừng có vọng động. Triển Triển cười lạnh tiếng, rồi sau đó ý bảo bên cạnh hai cái thủ hạ tiếp theo, hai nam nhân là hướng phía Phương Dật Thiên đi tới, tựa hồ là nếu đưa tay đưa hai tay cho bắt. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, không đợi hắn động thủ, bên cạnh đứng Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh là một người một quyền hướng phía hai tên đầu hổ hội tay chân oanh tới. Phanh, phanh, hai tên đầu hổ hội tay chân bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Ngươi, Phương Dật Thiên, xem ra nữ nhân này ngươi là không để ý sao? Triển Triển nói đưa tay lôi kéo Sử Phi Phi thân hình, chùy thủ trong tay thật chặt chống đỡ ở tại Sử Phi Phi trên cổ họng, sắc bén vết đao thậm chí là ở tại cái đó của nàng tinh tế phấn nộn cổ trên da thịt mơ hồ cắt ra một đường nhợt nhạt vết thương tới. Phương Dật Thiên vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ta đáp ứng ngươi. Chú ý tay của ngươi, khỏi cần thương tổn được nàng nửa phần. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Nói, Phương Dật Thiên chậm rãi hướng phía trước đi tới. Đại ca, Phương lão đệ, bên cạnh Tiểu Đao cùng với Trương lão bản bọn họ kêu to tiếng, Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Các huynh đệ, là ta liên lụy các ngươi. Nhưng, nữ nhân này là vô tội ta không thể tin nàng không để ý. Nói, Phương Dật Thiên quay đầu lại nhìn Tiểu Đao Trương lão bản bọn họ liếc mắt một cái ánh. Cốc truyện audio.com, mắt lóe lóe, môi mỉm cười nói Trương, làm ra một xiết. Hình dáng của miệng khi phát âm. Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương lão bản bọn họ sừng sốt rồi sau đó là hơi hội ý nổi lên, bọn họ trong nháy mắt hiểu Phương Dật Thiên ám hiệu ý là hắn chỉ có đi lên trước nhích tới gần Triển Triển sau đó mới có thể vội vàng không kịp chuẩn bị ra tay đem Sử Phi Phi cứu tới, khi đó Tiểu Đao bọn họ là bắt đầu hành động, lớn giết tứ phương. Phương Dật Thiên từng bước hướng phía Triển Triển đi tới, Triển Triển cười lành lạnh, rồi sau đó hắn liếc về mắt thấy bên cạnh mấy người đầu hổ hội tay chân, theo sau, một đầu hổ hội tay chân nhe răng cười tiếng, trong tay cầm một cây thiết côn nhưng ngay sau đó hung hăng hướng phía Phương Dật Thiên đùi phải quét ngang đi. Phương Dật Thiên ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt là thấy Triển Triển chùy thủ trong tay lưỡi đao vừa chuyển, tựa hồ là trong hướng hắn ám hiệu nếu như hắn dám can đảm có hành động gì như vậy chuôi này chùy thủ sẽ ở Sử Phi Phi trên cổ lấy xuống tất cả vết thương. Phanh, Phương Dật Thiên không có né tránh tùy ý một ít nhớ thiết côn quét ngang ở tại hắn trên đùi phải, đối phương vung quét thiết côn, lực lượng thật lớn, tựa hồ là muốn đem hắn đùi phải làm cho gián đoạn như, nếu như có phải không Phương Dật Thiên âm thầm với ngạnh khí công hộ thể, đem trên thân da thịt căng thẳng dựng lên, như vậy chỗ này một kích thiết côn quét ngang dưới cũng muốn đã bị trình độ nhất định đau đớn. Đây là trường hợp cái loại này nóng bỏng cảm thấy làm cho hắn cảm thấy từng đợt đau đớn, nhưng hắn sắc mặt vẫn là bình tĩnh như thường, thậm chí, bên khóe miệng nổi lên vẻ sái nhiên nụ cười tới. À, nhưng mà Sử Phi Phi là nhịn không được kinh hô tiếng, rồi sau đó nàng một đôi mắt đẹp thật chặt nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ phức tạp tình cảm sắc thái lên, trong lòng nàng biết Phương Dật Thiên nguyện ý ai đối phương một cái côn quét xong tất cả đều là bởi vì nàng. Và Phương Dật Thiên lựa chọn hướng Triển Triển khuất phục cũng là bởi vì nàng. Nhất thời, một loại đau nhói đau lòng và di chuyển cực kỳ cảm xúc hiện lên trong lòng, cắn răng, nhìn Phương Dật Thiên, một đôi mắt đẹp đã nhịn không được nổi nước mắt ra. Phanh, cái kia đầu hổ hội tay chân lại là một cái thiết côn quét ngang ở tại Phương Dật Thiên kích thước lưng áo trên, một côn dưới, cái này đầu hổ hội tay chân trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia vẻ chấn kinh tới, hắn thật bất ngờ phát giác Phương Dật Thiên là mặt không đổi sắc phảng phất hắn mới vừa rồi một ít côn bất quá là cho hắn gãi gãi ngứa thôi. Không, khỏi cần lần nữa đánh hắn, khỏi cần lần nữa đánh, van cầu ngươi, van cầu các ngươi. Sử Phi Phi cắn răng, nhìn Phương Dật Thiên bị đánh một côn vừa một côn cuối cùng là nhịn không được khóc ra thành tiếng, trong đôi mắt nước mắt cũng đã nhịn không được tràn ra theo gương mặt chảy xuống xuống. Thế nào, vì nam nhân đau lòng, Triển Triển cười lạnh tiếng, mà lúc này, hắn là thấy Phương Dật Thiên đã cách hắn tuy nhiên có 3-4 thước chừng khoảng cách hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó như, vội vàng tiếng quát nói, đứng lại, Phương Dật Thiên ngươi đứng lại, không thể càng đi về phía trước. Nói, Triển Triển lôi kéo Sử Phi Phi vội vàng lui về phía sau. Một khắc kia Phương Dật Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn quang, một bước lại chỉ thiếu chút nữa, như vậy hắn có thể trong nháy mắt ra. Góc truyện audio.com, tay, nhưng giờ khắc này, Triển Triển là cảnh giác, chẳng lẽ hết thảy cũng là thiên ý hay sao? Phương Dật Thiên hít sâu một cái tránh tự định giá ngoài ra biện pháp cực kỳ, đột nhiên, hắn thình lình thấy Triển Triển cùng với cái đó đầu hổ hội tay chân phía sau thâm trầm màn đêm dưới, lặng lẽ hiện lên một đường ngân phát hiện sắc thân ảnh. Đạo này ngân phát hiện sắc thân ảnh tuy nhiên tựa như tia chóp chợt lóe lên, khinh linh nhanh chóng, và lặng yên không một tiếng động giống như là trong bóng đêm màu bạc loại quỷ mị, vô thanh vô tức hướng phía Triển Triển từ từ tới gần mà đến. Cách chương.